Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 126, quang ám đồng thể cổ quái cự long. Góc truyện audio.com. Sự thật đã chứng minh, lần này vận khí của Diệp Phong và Lạc Phỉ Nhĩ thật tốt, tiếng long ngâm càng ngày càng gần. Một con cự long cổ quái từ bên trong cái động bị chặn bay đến, khiến hai người bọn họ đều giật mình choáng váng, bởi vì con cự long này thật sự cổ quái. Ở cửa động là một con song đầu cổ quái cự long, hình thể lớn hơn Lam Lam một chút, hình dạng cũng đại khái giống cự long, đang bay vòng vòng ở cửa động. Bốn con mắt của hai cái đầu nhìn chằm chằm về phía Diệp Phong. Theo lý thuyết, song đầu tại long tộc mặc dù là hiếm thấy, nhưng không phải không có. Tuy nhiên long lăn, vảy rồng của con cự long này có màu sắc không đều. Trước Diệp Phong và Lạp Phỉ Nhĩ là một cự long có long lân cực kỳ cổ quái. Cái trán, cái cổ tứ chi long chảo, ở phía trán có một phiến lân màu trắng hơi lớn, còn lại đều màu đen. Hơn nữa cái đầu bên trái có mắt màu đen, còn đầu bên phải mắt màu trắng. Long xỉ, răng rồng, trái trắng phải đen, nguồn, bối khắc lộ kỳ. Các ngươi hôm nay sao lại như vậy, sao xúc động thế? Vưu Lị Ni Long Vương cúi đầu nhìn song đầu quái long tránh sắc hỏi. Vưu Lị Ni mụ mụ, cái nhân loại kia là ai? Trong cơ thể hắn có một cổ hắn ám nguyên tố thuần tránh. Từ khi hắn tiến vào động ta cảm giác được thật thân thiết, thật thoải mái. Đầu phải của song đầu quái long dùng hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, miệng không trả lời mà hỏi lại, đầu trái lập tức bổ sung. Ta cũng cảm giác được trong cơ thể hắn có quang minh nguyên tố thuần tránh. Long thần tại thương, quang ám đồng thể. Lôi Ân, ngươi rốt cuộc là ai? Vưu Lị Ni Long Vương và chín con băng xương cự long khác nghe thanh âm non nớt của song đầu quái long xong, tất cả đều giật mình quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Không xong, con rồng quái thai này như thế nào nó cảm giác được lão tử có chân khí tránh ma? So sánh với sự giật mình của bọn băng xương Long Vương, Diệp Phong trong lòng cực độ rung động, không thể tin được rằng hắn dù không có dụng chân khí, mà bị song đầu quái long cảm giác được. Không cần khẩn trương, ta chỉ là một nhân loại bình thường. Quang minh nguyên tố chính do ta tu luyện, còn hắc ám nguyên tố là thu hoạch ngoài ý muốn khi dung hợp hắc ám ma kiếm. Dần rung động trong lòng xuống, Lưu Manh đoàn trưởng bắt đầu nói hươn vượn. Hắc ám ma kiếm, Long thần tại thượng, Lôi Ân ngươi có phải chán sông không? Tu luyện quang minh nguyên tố còn dám dung hợp hắc ám ma kiếm. Khó tin nổi, thật sự khó tin nổi. Ngươi lại tự nhiên lại có khả năng bình an vô sự với hắc ám nguyên tố. Chẳng lẽ ngươi cùng thánh ma có điểm giống nhau? Vưu Lị Ni Long Vương đã từng kiến thức qua Diệp Phong sử dụng quang minh đấu khí, nghe Diệp Phong nói xong, trong mắt lộ vẻ thần sắc nghi hoặc. Cuối cùng nó nói một câu rồi nhìn về phía song đầu quái long, rồi thở dài. Chín con băng xương cự long còn lại, nhìn Diệp Phong một hồi, rồi nhìn song đầu quái thai một hồi, hình dạng rất cổ quái. Diệp Phong và Lạp Phỉ Nhĩ liếc mắt nhau, nhìn lại cái con song đầu quái long đang nhìn chằm chằm hắn, hướng tới băng xương Long Vương hỏi. Vưu Lị Ni Long Vương, cái song đầu cự long là gì vậy? Ta là quang ám đồng thể, cho tới bây giờ không bị phát hiện, nó như thế nào có khả năng một lần phát hiện được hai loại? Nó được gọi tắt là thành ma, giống với ngươi cũng là quang ám đồng thể, nhưng nó có hai đầu nên có hai tư duy. Nếu tách ra mà xưng hô, thì bên trái là bối khắc, bên phải là lộ kỳ. Góc truyện audio.com. Chúng nó trời xanh có năng lực cảm ứng siêu cường với quang ám nguyên tố, cùng trí tuệ cao siêu. Hôm nay đã được 1000 tuổi cũng sắp trưởng thành. Tri thức của chúng nó đều hiểu được sắp là cự long trưởng thành. Vưu Lị Ni Long Vương nhìn Diệp Phong rồi mở miệng giải thích. Quang ám đồng thể cự long có hai tư duy, mẹ kiếp cái này quả thật là ngu, hắc hắc nhìn nó đối với ta có chút cảm giác. Diệp Phong nghe giải thích xong, giật mình không ngừng, hai mắt đảo qua đảo lại, nhìn vào song đầu cự long thánh ma, trong đầu có ý tà niệm ra vẻ tò mò hỏi băng xương Long Vương. Vưu Lị Ni Long Vương, nó vì nguyên nhân gì mà bị như vậy? Đương nhiên, việc lạ này phải có nguyên nhân chứ, nếu các ngươi đã thấy, thì ta cũng nói rõ cho các ngươi nghe. Vưu Lị Ni Long Vương cúi đầu nhìn Diệp Phong vào Lạc Phỉ Nhĩ cùng với ái tử Lam Lam của nó, rồi kể lại sự tình của song đầu cự long Thánh Ma. Thánh Ma, là quái thai bởi sau khi hùng tính hắc ám ma long. Con được, cưỡng gian tư tính quang minh cự long. Con cái, mẫu thân nó bị hắc ám ma long cường bao, vì sỉ nhục mà tự vẫn, để lại cái trứng của nó, và bị long tộc liệt vào dị loại, nhưng cũng không dám giết chết chúng nó. Trải qua cuộc thượng nghị của Quang Minh Long Vương và 5 vị Long Vương khác do băng xương Long Vương đời trước một mực muốn đem nó về nuôi dưỡng ở Tuyết Sơn Kỳ Khoa Đức. Nếu chúng nó thành thật thì chúng nó có thể sống, nếu trở thành hắc ám ma Long bình thường gây tắc nghiệt thì trực tiếp giết chết chúng nó. Cái đầu bên phải Lộ Kỳ mặc dù trời xanh có tính tình hung bạo, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua hắc ám ma long, được dạy bảo rốt cuộc cũng nghe lời, cho tới bây giờ chưa xuất hiện tình huống dị thường, cùng với cái đầu trái bối khác Ôn Thuận, vẫn bị quản giáo tại Tuyết Sơn Kỳ Khoa Đức. Trước khi Vưu Lị Nhi kế thừa vị trí Long Vương, đối đãi với con song đầu cự long đáng yêu này cực tốt. Sau khi kế thừa vị trí Long Vương, bởi vì Tư Niệm trượng phu ngoài ý muốn chết thảm, lại thêm ái tử bị đánh cắp liền muốn thánh ma gọi nó là mụ mụ. Ngày thường đối xử đặc biệt thương yêu đối với thánh ma, ngoài trừ không muốn cho nó ra khỏi Tuyết Sơn, những điều còn lại cơ hồ đều đáp ứng nó. Thánh ma đối với mụ mụ thương yêu chúng nó này thập phần tôn kính. Trước đó khi Diệp Phong, Lạp Phỉ Nhĩ vừa tới đây, 9 con băng xương cự long đã báo cho Vưu Lị Ni Long Vương biết tình huống bất thường của thánh ma. Ân, dị loại bị nhốt, cái này mẹ nó, không dễ xử lý. Diệp Phong nghe Vưu Lị Ni thuật lại xong, điểm lên cây thanh sảng tiêu hồn, nhìn thánh ma vẫn yên lặng nhìn chăm chú hắn. Hai mắt chuyển động, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói. Vưu Lị Ni Long Vương, thỉnh đừng trách ta lắm mồm, các ngươi đối với con ấu long đáng yêu chưa làm ác bao giờ này, quản quá nghiêm ngặt, không có một chút tự do, có chút không đúng đó. Không sai, ta cũng từng nghĩ như vậy. Ta lúc bằng tuổi của thánh ma cơ hồ đã đi khắp đại lục. Một con hùng tính băng xương cự long giọng thô thiển nói tiếp, làm ra một bộ hình dáng rất tức giận. Thánh ma tại Tuyết Sơn rất tốt, tất cả băng xương cự long đều đối với chúng nó đặc biệt sủng ái. Bây giờ có một con băng xương cự long lên tiếng, 8 con còn lại cũng mở miệng phụ họa theo. Ai, ta cũng muốn cho chúng nó đi ra ngoài xem thế giới mới. Nhưng ta cũng đã từng 3 lần hướng Quang Minh Long Vương ý kiến, nhưng đều bị phản đối, không có biện pháp. Góc truyện audio.com. Vưu Lị Ni Long Vương sớm đã coi thánh ma là người ruột thị, nhìn Lam Lam cùng thánh ma, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Vưu Lị Ni mụ mụ, song đầu cự long thánh ma vẫn tò mò nhìn chăm chú Diệp Phong, đi đến chân phải phía sau của Vưu Lị Ni thân mật lên tiếng. Ai, một con ấu long đáng thương. Vưu Lị Ni Long Vương, dù sao Lam Lam đã đi theo chúng ta, nơi này sẽ có chuyện tống điểm, không bằng ngài để thánh ma làm bạn với Lam Lam nha, thuận tiện đi xem thế giới mới. Nếu có tình huống gì thì cũng có tùy thời trở về. Diệp Phong làm ra vẻ cực kỳ đáng thương đối với thánh ma, rồi trầm tư đề nghị băng xương Long Vương. Được đó, Long Vương, thánh ma cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên cho chúng nó đi ra ngoài để kiến thức được thế giới bên ngoài. Dù sao Quang Minh Long Vương hơn 100 năm rồi không đến đây, hơn nữa có chuyện tống trận, thánh ma có thể tùy thời trở về. 9 con băng xương cự long còn lại rất thương yêu thánh ma, nghe Lưu Minh đoàn trưởng nói, tất cả đều gật đầu đồng ý, thánh ma trong lòng của Vưu Lị Ni Long Vương có địa vị không phân cao thấp với Lam Lam. Vưu Lị Ni nghe Diệp Phong nói xong, cùng với 9 con băng xương cự long kia khuyên, cũng không nhịn được liền động tâm, nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu nói. Nếu là như thế quả thật có thể cho thánh ma đi ra ngoài để thêm chút kiến thức. Bất quá Lôi Ân đoàn trưởng ngươi nên chú ý nha, ngàn vạn lần đừng cho nó lộ diện trước mắt cự long còn lại. Nếu không Quang Minh Long Vương mà truy cứu ta cũng không đảm đương nổi. Ha ha ha, yên tâm, ta chỉ dẫn chúng nó đi ra ngoài để có thêm kiến thức. Nếu mà trùng hợp gặp gỡ cự long khác tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Ta cam đoan mà, Diệp Đại đoàn trưởng thấy Vưu Lị Ni Long Vương đồng ý, lập tức mừng rỡ cười to cam đoan, trong lòng không ngừng sảng khoái. A a, Vưu Lị Ni mụ mụ vạn tuế, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi rồi. Bối Khắc và Lộ Kỳ cao hứng nhìn nhân loại tóc đen có cảm giác thân thiết với chúng nó, tâm trạng thập phần cảm kích lời đề nghị của hắn, cái đầu rũi rũi dưới chân Long Vương mụ mụ nũng nụi. Hôm nay thật là một ngày hạnh phúc, Vưu Lị Ni Long Vương sờ sờ cái đầu của Lam Lam, rồi sờ đầu của Bối Khắc và Lộ Kỳ, nở nụ cười mãn nguyện. Hắc hắc, rốt cuộc lão tử sau này đã có phương tiện di chuyển. Song đầu cự long quang ám đồng thể, hè hè thoạt nhìn rất có uy phong, trở về sẽ kể cho Lộ Lộ các nàng biết, thế nào cũng làm các nàng kinh ngạc. Lão tử hôm nay thu hoạch nhiều thật, ha ha. Diệp Phong nhìn Vưu Lị Ni và Thánh Ma đang mừng rỡ, trong lòng rất vui, chuẩn bị khi trở về sẽ kể lại hết huyền diệu cho mọi người. Đồng thời cũng nghĩ tới vấn đề với Quang Minh giáo đình, tuy nhiên lập tức thích ứng, tên gia hỏa này sẽ nói Quang Minh giáo đình thật thích quản chuyện người khác, long tộc không quản thì sao đến lượt các ngươi. Lam Lam nhìn mẫu thân một hồi, rồi nhìn thánh ma và băng xương cự long còn lại, trong mắt tràn ngập sự tò mò và cảm giác thân thiết. Tại đây trước mặt đồng loại chính thức, Lam Lam thuở nhỏ đã ly khai, phải cần có một khoảng thời gian để thích ứng. Lam Lam, ngươi rốt cuộc đã tìm được mẫu thân và đồng tộc. Tương lai sau khi ta chết, không cần lo ngươi cô đơn nữa. Mỹ Nam Lạc Phỉ Nhĩ nhìn người bạn thân nhiều năm của y, trong lòng yên lặng chúc phúc. Bởi vì cuộc sống của nhân loại và cự long rất khác xa, Lạc Phỉ Nhĩ sợ sau khi mình và bọn người đoàn trưởng già chế chỉ còn một mình Lam Lam cô đơn. Góc truyện audio.com. Bây giờ Lam Lam đã tìm được mẫu thân và đồng tộc, y rốt cuộc đã yên tâm. Cười vui một trận, Diệp Phong và Vưu Lị Ni Long Vương hoàn tất cuộc nói chuyện. Sau đó dưới yêu cầu của băng xương cự long, hắn lấy ra hắc ám ma kiếm cho chúng nó xem qua một phen. Rồi để Lạc Phỉ Nhĩ cho Lam Lam ở lại làm bạn với Vưu Lị Ni Long Vương. Cuối cùng dưới ánh mắt vui mừng của chúng cự long, từ vong linh thánh giới lấy ra chuyện tống trận, mỉm cười vui vẻ bước vào, chuẩn bị phản hồi chú địa bí mật để báo cho mỹ nhân biết tin tốt. Khách chương.